Hệ thống chi tao khí thẳng nam. Chương 2, cái hệ thống này thật độc đáo. Góc truyện audio.com. 1678 là một hệ thống tương tự hệ thống nhân sinh cảnh trực tĩnh tâm lắng nghe hệ thống nói tiếp, nhưng vốn cứ tưởng rằng sẽ được nghe hệ thống thao thao bất tuyệt quảng cáo về chính mình cho hắn nghe. Nhưng hắn đợi gần nửa ngày trời cũng không nghe hệ thống nói được câu thứ hai. Chấm, cơn tò mò về hệ thống của hắn càng lên cao, vẻ mặt còn rất nghiêm chỉnh rãi rãi cái cằm của mình một hồi. Bỗng hắn nói, uy, 1678, ngươi rốt cuộc là hệ thống gì à? Tiếp tục ngồi chờ đợi, chờ tiếp nửa ngày sau, mới nghe hệ thống nói một câu. Xin lỗi, trước mắt cấp bậc của ngài còn quá thấp, không đủ quyền hạn để có thể đạt được bất cứ tin tức nào của hệ thống cả. Cái gì, cấp bậc quá thấp, thế ta nên làm như thế nào để thăng cấp đây à? Ngài cấp bậc còn quá thấp, hệ thống cự tuyệt trả lời vấn đề này của ngài. Hố cha rồi sao, Cảnh Trực dương mắt nhìn cái hệ thống chảnh chọe này. Ông trời, ngươi muốn chơi ta phải không hả? Hắn chừng mắt nhìn cái hệ thống, chừng đến hắn không biết tự bao giờ mà ngủ quên luôn chừng. Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Trực được ngủ thẳng giấc đến tự tỉnh dậy. Mê mê mang mang mà từ trên giường bò dậy, bỗng chốc vừa truyền mình liền cảm thấy là lạ. Cảnh Trực theo phản xạ liền sờ vào chăn, cảm giác nhão nhão dính dính này. Đừng bảo hắn mộng tinh a, đinh, chúc mừng ngài lên được một cấp. Cảnh Trực nháy mắt liền thanh tỉnh không ít, hắn đã làm gì a? Tại sao đột nhiên lại thăng cấp cho hắn a? Chẳng lẽ ngủ cũng có thể thăng cấp sao? Đúng rồi, cái hệ thống này là tương tự với cái hệ thống nhân sinh, nếu vậy hắn ngủ liền có khả năng kích phát nhiệm vụ giống như hệ thống nhân sinh. Có thể là vì vậy cho nên mới giải thích được lý do tại sao đột nhiên thăng cấp cho hắn. Cảnh Trực nghĩ vậy liền hưng phấn lên không ít, việc thăng cấp của hệ thống này cũng thật là quá đơn giản đi. Uy, 1678, ta đã thăng cấp à? Đúng vậy, chúc mừng ngài. Ta vì cái gì mà lại thăng cấp? Bởi vì ngài mộng tinh. Cái gì, mộng tinh có thể thăng cấp? Cảm giác việc này có gì đó thật quái quái à? Ngươi rốt cuộc là cái hệ thống gì à? Ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể thăng cấp? Ngươi giờ có thể trả lời vấn đề này của ta đi. 1678 là một khoản tương tự hệ thống nhân sinh, chỉ giúp đỡ trợ giúp ký chủ tự mình thực hiện các nhu cầu cuộc sống. Nếu mong muốn được thăng cấp, ngài phải làm y theo mệnh lệnh và yêu cầu của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định. Mỗi nhiệm vụ luôn bất đồng với nhau, mỗi nhiệm vụ khác nhau sẽ có khen thưởng kinh nghiệm cùng quà tặng khác nhau. Kinh nghiệm có thể giúp ngài thăng cấp, quà khen thưởng sẽ giúp ngài đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Ha ha, hảo nói trắng ra lại hệ thống ép buộc làm theo mệnh lệnh nga. Cái kia kinh nghiệm dùng để thăng cấp hệ thống cụ thể là thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền chỉ có thể ở trong đầu ta nói chuyện à? Rốt cuộc có hay không một cái giao diện hệ thống gì đó, có thể cho ta tự mình xem xét mọi chuyện. Giao diện hệ thống phải chờ tới khi ngài lên tới 2 cấp, lúc ấy mới có thể kích hoạt. Ách, rốt cuộc cái này là sao à? 1678, ngươi có lai lịch gì à? Ai đã phát minh ra ngươi hừ? Cảnh Trực cũng đã từng xem qua một ít thể loại tiểu thuyết hệ thống, nhưng tất cả thể loại đó bên trong đều tựa hồ chưa từng nói qua lai lịch của hệ thống a, hắn thực rất tò mò, muốn hỏi một câu về vấn đề này. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, đây là vấn đề có quyền hạn cấp bậc cao, ngài hiện tại không có đủ quyền hạn để biết. Thảo, còn thần bí như vậy a, vừa suy nghĩ vấn đề cái hệ thống bí ẩn này, Cảnh Trực vừa đi vào bên trong phòng tắm, cởi quần, nhéo nhẹ tiểu dây dây của mình liền phóng thủy. Ngươi như thế nào cái gì cũng đều cất giấu a, rốt cuộc ngươi sẽ giao cho ta nhiệm vụ gì a, sẽ không phải là bắt ta làm chuyện xấu gì đó đi. Ký chủ ngài yên tâm, 1678 tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến ký chủ, ngược lại, 1678 còn sẽ bảo hộ ký chủ, sẽ không để ký chủ chịu bất luận thương tổn bên ngoài nào cả. Nga, xem cách nói kia của hệ thống vậy không phải nói theo cách khác là cho hắn nhiệm vụ mà những nhiệm vụ kia đều là các loại nhiệm vụ bình thường đi, sẽ không có chuyện làm việc. Thương thiên hại lý đi, Cảnh Trực run run tiểu dây dây sau khi vừa phóng túy của mình. Nếu nói về tiểu dây dây thì cũng tại bởi vì hắn lớn lên béo tròn, nên dây dây so với dây dây của các bạn cùng lứa tuổi thì nhìn qua có lẽ muốn nhỏ hơn chút. Về việc tại sao nói người béo dây dây nhỏ, cách nói này thật ra không hề đồng nhất, có người nói là bởi vì dáng người béo cho nên đối lập xem xét cơ thể với dây dây mà nói, liền sẽ cảm thấy dây dây nhỏ. Lại có người nói là bởi vì dáng người béo, dây dây đều bị khóa lại phía dưới bụng mỡ, cho nên nhìn qua tương đối nhỏ. Ta lại cảm thấy cách nói tương đối đáng tin cậy là, đối với người béo sự phân bố của thư kích thích tố so ra nhiều hơn người bình thường, ức chế hùng kích thích tố cho nên dây dây tương đối nhỏ. Bất quá chỉ cần có thể vận động bình thường, dây dây nhỏ cũng không phải là loại bệnh gì, nhưng cũng là điều khó người đàn ông nào chịu nổi. Người có thể giúp cho dây dây của ta lớn hơn được không? Cảnh Trực đột nhiên nảy sinh ý tưởng, nam nhân nào mà không nghĩ giúp tiểu dây dây của mình lớn hơn một chút a, huống chi dây dây của hắn còn so nam nhân bình thường còn muốn nhỏ hơn nữa a, có thể. Nhưng mà ngài phải hoàn thành nhiệm vụ mới được, thật sao, vậy phải làm nhiệm vụ gì mới có thể làm cho dây dây trở nên lớn hơn a? Có thể làm dây dây biến đại, nhiệm vụ phải làm là nhiệm vụ cao cấp. Ngài hiện tại cấp bậc còn thấp chỉ có thể làm một ít nhiệm vụ cấp thấp. Quy định thật đúng là nhiều mà. Về các nhiệm vụ kia ta có thể tự do lựa chọn không? Không thể, nhiệm vụ là từ hệ thống tuyên bố ra, ngài không có quyền tự do lựa chọn, hơn nữa ngài không thể cự tuyệt không làm nhiệm vụ. Tà Thảo, ngươi hố ta. Vậy ngươi phát nhiệm vụ ra, nếu ta không muốn làm thì sẽ thế nào? Ngài sẽ các chịu trừng phạt từ hệ thống ban ra, nếu như ngài không chịu làm nhiệm vụ. Còn có trừng phạt sao? Trừng phạt có những loại gì? Nhiệm vụ đều bất đồng nhau, không hoàn thành nhiệm vụ nào thì sẽ có trừng phạt của nhiệm vụ đó. Thảo Thảo Thảo, còn có như vậy nữa sao? Ý của ngươi là, ngươi cho ta làm nhiệm vụ gì đi nữa ta đều phải làm. Ta không làm chủ nhân của ngươi nữa được không a? Ngài đã cùng hệ thống ký kết khế ước, không thể giải ước. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ra, ngài đều phải làm hoàn thành, nếu không sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cảnh Trực đem bàn chải đánh răng hướng trong miệng một chọc nhịn không được hô to. Thao, ta không nghe theo ngươi nữa. Hệ thống không nói, Cảnh Trực một bên đánh răng, một bên khí thế hùng hùng hổ hổ. Tiểu Bạch, ngươi cùng với ai nói chuyện vậy? Thái Vũ Đình thanh âm từ bên ngoài phòng tắm truyền tới. Góc truyện audio.com, Cảnh Trực lập tức im miệng, mơ hồ không rõ mà hướng ra ngoài hô. Không có ai cả, hắn tùy ý 3 phút tẩy rửa phía dưới liền rất mau, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, liền đi ra khỏi phòng tắm, hắn buổi sáng liền mộng tinh, khăn trải giường cũng chưa thu thập, hắn có thói quen khi ngủ đều hay ngủ nút cho nên những đồ vật kia đều cọ hết trên giường, nhanh chân chạy đi thu thập một chút miễn làm cho mẹ nhìn đến. Lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm, thời gian cũng đã muộn, mẹ hắn đã đem khăn trải giường đoàn thành một đoàn, chuẩn bị cầm đi ném vào máy giặt. Cảnh Trực có điểm không được tự nhiên kêu lên. Mẹ, Thái Vũ Đình tự nhiên liền hiểu nhi tử của mình tại sao lại gọi bà, thân thiện giải thích cho hắn mà nói. Cái này có cái gì mà thẹn thùng a, Tiểu Bạch của nhà chúng ta sớm đã là nam tử hán rồi, vậy thì có gì mà lại thẹn thùng với mụ mụ chứ, ngươi mau đi ăn bữa sáng đi, mụ mụ đều đã nấu xong buổi sáng cho ngươi rồi, ngươi liền mau chóng chạy tới phòng bếp cho mụ mụ đi. Cảnh Trực cười hắc hắc liền chạy tới phòng bếp, trên bàn cơm quả nhiên bày một tô cháo gà bí đỏ, còn có màn thầu được rán vàng giòn xốp kèm theo là hai quả trứng gà luộc cùng với một dĩa nhỏ dưa muối. Cảnh Trực uống cháo gà, nhịn không được liền cảm thán. Chính mình đời trước từ lúc 18 tuổi đến lúc học đại học rời nhà về sau, liền giống như rất ít khi ăn được cơm mụ mụ nấu. Lần này, lại được ăn mỹ vị nhân gian này, tâm quả thật không kiềm chế được mà liền có chút kích động. Ăn cơm sáng xong, mẹ hắn liền thúc giục hắn về phòng làm bài tập hè. Bài tập hè, Cảnh Trực có điểm không rõ ràng lắm, hắn hiện tại trở lại năm 16 tuổi, đúng ngay vào thời điểm hắn được nghỉ hè, điều đó tương đồng với việc đương nhiên là có bài tập hè rồi. Hắn ngồi ở trước cái bàn, nhìn đống sách luyện tập cùng bài thi chồng chất như núi, liền không khỏi mà có chút nhức đầu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài hôm nay tổng cộng có 2 nhiệm vụ. Hoàn thành 2 nhiệm vụ này, các bài tập hè của ngài sẽ được hệ thống trợ giúp hoàn thành. Đúng rồi, hắn còn có hệ thống mà, hệ thống này còn rất chi kỷ, còn có thể thay hắn làm bài tập hè. Hôm nay có nhiệm vụ gì à? Nhiệm vụ hàng ngày, xem một bộ GV. Phó bản nhiệm vụ, vừa xem GV vừa tự an ủi một lần. Tà Thảo, Cảnh Trực sợ tới mức thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Ngươi nói cái gì hả? Xem GV, GV có ý thứ gì a? GV thường gọi là gay video, tức là phim về đồng tính luyến ái nam, trên mạng có thứ giống nhau có cùng thể loại được gọi là canxi, phim gay, hệ thống à, ngươi trực tiếp từ chị Baidu copy đáp án, không cảm thấy hổ thẹn sao? Phim đồng tính luyến ái nam, Cảnh Trực giật nhẹ khóe miệng, ta không phải đồng tính luyến ái a, không xem được GV a, hệ thống không để ý tới hắn nói. 2 nhiệm vụ này là nhiệm vụ mặc định, sau khi hoàn thành 2 nhiệm vụ trên mới được làm nhiệm vụ tiếp theo, ngài bây giờ cần hoàn thành gấp nhiệm vụ trước khi qua 0 giờ ngày hôm sau. Đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ chịu trừng phạt. Cảnh Trực hóa đá, ta thao, hệ thống này thật sự không phải ông trời phái tới chơi hắn sao? Xem cái gì GV, hắn tuyệt đối không xem. Vẫn luôn chịu đựng đến tận buổi tối, Cảnh Trực cũng chưa cần hệ thống phải nói, mà hệ thống lại cách 1 giờ, liền sẽ nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh trực thực phiền lòng, cái bàn tay vàng này là cái gì a, cái hệ thống khoác lác gì a, góc truyện audio.com. Ha ha, hắn liền không hoàn thành nhiệm vụ này đó thì sao, hắn thật muốn nhìn cái hệ thống này có thể đem hắn trừng phạt thế nào. Ha ha ha, chơi ngu có thưởng, chế sẽ xem ngươi bị trừng phạt đến kêu cha gọi mẹ a, ha ha. Cảnh trực chờ tới tận 10 giờ buổi tối cuối cùng liền ngủ, ngủ một hồi, liền cảm giác một trận buồn tiểu dâng lên, hắn mơ mơ màng màng mà bò dậy, đi đến WC, đi phía trước vài bước liền liếc mắt xem xét một cái thời biểu trên tường, vừa lúc là đúng 0 giờ ngày hôm sau. Cảnh trực đi vào WC, phóng xong thủy, mới vừa kéo quần, vọt bồn cầu, liền cảm thấy dưới chân trơn trượt, ai nha, cảnh trực thẳng tắp mà ngã ngửa ra phía sau, thật mẹ nó đau. Lần này còn không tính là xong, kế tiếp không biết lại làm như thế nào, cảnh trực lăng cố từ trên mặt đất bò dậy, thời điểm hắn muốn bò dậy, không hiểu tại sao liền ngã thật mạnh xuống, liên tiếp bị quăng ngã xuống 5-6 lần. Cảnh trực phòng trừng trên người chính mình đã xanh tím vài khối, sự tình này thật có chỗ rất tà môn vậy, nhất định có kẻ ở phía sau hãm hại. Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta, việc này có phải là ngươi giở trò ma quỷ? Đúng, đây là trừng phạt của ngài khi không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không phải đã nói ngươi sẽ bảo hộ ta, làm ta không chịu bất kỳ thương tổn bên ngoài nào hay sao? Tại sao lại còn làm gì đó trừng phạt như vậy? Này đích xác không phải ngoại lực thương tổn, đây là hệ thống trừng phạt. Cảnh trực không còn gì để nói, lại như vậy tiếp tục ngã xuống đi, phòng trừng hắn ngày mai phải trọng thương mà nằm viện. Mà hệ thống tựa hồ có thể đọc ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Ngài sẽ không trọng thương nằm viện, này chỉ là hệ thống trừng phạt tiếp tục quăng ngã ngài đủ 20 cái. Sau đó, bất luận ngài có bị trọng thương nhiều đến thế nào, hệ thống đều sẽ giúp ngài khỏi hẳn. 20 cái, thật đúng là không phải là trọng thương, rõ ràng này là trực tiếp muốn mệnh ta. Chấm, tiếng nói vừa dứt cảnh trực lại là ngã thật mạnh một chút bị ném nằm trên mặt đất. Ngừng, dừng lại, có thể hay không đừng quăng ngã ta nữa, ta liền đi xem GV, không được sao. Cảnh trực nhịn không được xin tha, hắn chính là con một từ nhỏ liền được nuông chiều, nào chịu được loại đau đớn này. Hệ thống thật đúng là dừng lại, suy xét ngài lần đầu vi phạm, chỉ cần bây giờ ngài hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể miễn trừng phạt. Hảo hảo, cảnh trực từ trên mặt đất bò lên, lần này quả thực không bị quăng ngã nữa, hắn chạy nhanh đến án thư của mình, vội vàng mở ra máy tính. Kìa cái kia, đi đâu xem GVA, cảnh trực lại không phải gay, đối GV loại đồ vật này không hiểu biết, đến cả đi đâu xem cũng không biết. Hệ thống không nói chuyện, cảnh trực chỉ nhìn đến trên máy tính của mình trình duyệt tự động mở ra, sau đó liền tự động đưa vào một cái trang web, hắn liền thấy được các trang web đều để tiếng Anh, mà trên đầu mỗi trang web đều có dòng chữ. Gaybon, lại là một cái giao diện mở ra, một đoạn video liền hiện ra ở trước mắt hắn, là hai người nước ngoài, là hai đại thúc trên mặt đầy râu ria. Hai đại thúc ôm lấy nhau thân kề thân, video đặc tả rõ nét hai người môi lưỡi giao triền, tấm tắc liền rung động, một người đem một người khác đè ở trên giường, người ở phía trên hẳn là công đi, vậy người phía dưới kia hẳn là thụ, một bàn tay của công xoa nắn lấy đầu V của thụ. Góc truyện audio.com, bàn tay khác lại không chịu đứng yên liền di chuyển tới giữa hai chân thụ, xoa nắn lấy dương VT thụ. Người phương Tây sao, lông trên cơ thể đều thật nhiều, hai người trước ngực đều có lông, cơ bắp cũng rất to, nhìn qua vô cùng mạnh khỏe. Cái kia thụ không biết là bởi vì đầu V bị véo cảm thấy khoái cảm, hay là bởi vì dương VT bị người sờ cảm thấy sảng, mà liền thở hổn hển. Hình ảnh hơi thở giống được nồng đậm như vậy, làm cảnh trực tức khắc liền có chút buồn nôn. Buồn nôn đi con, tới lúc sau xem mi còn dám buồn nôn nữa không? Hắn xoay đầu, ý đồ không muốn xem nữa, hệ thống liền ra tiếng cảnh cáo hắn. Cảnh trực chỉ có thể đem đầu vặn trở về, nhìn một chút độ dài của video, 40 phút dài đến như vậy. Hắn còn phải đối với cảnh này tự an ủi. Lúc này, công đem thụ trở mình, thụ quỳ ghé vào trên giường, cái mông nhếch lên, sau đó công cầm lấy dầu bôi trơn hướng tới cái mông thụ mà đổ một đống lớn, đem cái mông thụ làm đến. Du quang hoạt lượng, cảnh trực nhìn công đem ngón tay vói vào lỗ đít thụ, nghĩ thầm, thật sự vói vào đi, còn vói vào đi hai cái ngón tay. Thụ phát ra âm thanh ân ân a a, không biết là đau, vẫn là sướng. Cảnh trực tưởng muốn phun trào, hắn làm như thế nào tự an ủi a, đêm nay quả thật không còn đường để quay đầu. Cảnh trực đến cuối cùng, vẫn là xem xong hết video rồi, còn tự an ủi, bất quá thời điểm hắn tự an ủi, hắn vẫn là tận lực cố gắng bỏ qua hình ảnh GV trước mắt, tận lực nghĩ manh muội tử qua loa mà loát một phen. Thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ, thương thiên hại lý tàn nhẫn làm việc không có tính người. Thư kích tố, hùng kích tố, cái này tôi không biết. Ai biết CMT cho tôi biết nha. Du quang hoạt lượng, dịch đại là nước sáng bóng đến hài lòng. chép này tương đối khó nên ta chém rất ghê. Ai từng đọc bản convert thì cho ta xin lỗi, đã cố hết sức rồi vv. Ai thấy hay hãy bỏ phiếu và theo dõi team nha. Cảm ơn nhiều. 3. Editor, ngài, cách chương.